Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2956. Những lời này của Khúc Thương Ly rất nặng. Tống Chỉ Minh lập tức ngây ngẩn. Tại sao? Tại sao sau nhiều năm xa cách như vậy? Khi nghe anh ấy nói vết mình với giọng nói chán ghét như vậy, cô ấy phần cảm thấy rất đau lòng. Tống Chỉ Minh từ từ thở ra một hơi ngột ngạt. Xin lỗi, tôi không có ý định bám lấy anh. Chỉ là, tôi đã nói với cô là tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa chiếc vòng đó cho C. Tống Chỉ Minh cần môi. Nàng đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mở miệng. Vậy tôi có thể hỏi anh một vấn đề này hay không? Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Tôi muốn biết, năm đó tại sao anh lại chia tay tôi? Tống Chỉ Minh kìm câu nói này thật lâu, cuối cùng cũng nói ra hết. Con ngươi của Khúc Thương Ly đột nhiên co lại một cái. Anh ấy nhìn thẳng Tống Chỉ Minh, trong ánh mắt mang vẻ khiếp sợ, dường như hoàn toàn không thể tin được. Cô ấy lại nói ra những lời này. Bầu không khí giữa hai người nhất thời ngưng lại, dường như chìm vào im lặng kỳ lạ khiến người khác nghẹt thở. Không biết qua bao lâu, Khúc Thương Ly đột nhiên cười lạnh một tiếng. À, anh ấy dùng một ánh mắt hết sức quỷ dị nhìn chăm chăm Tống Chỉ Minh. Tống Chỉ Minh, bây giờ tôi mới biết, cô có thể có được danh ảnh hậu vinh dự này. Hóa ra là do diễn xuất tốt ha. Nói xong lời này, anh ấy lạnh nhạt xoay người chuẩn bị rời đi. Tống Chỉ Minh rất không cam lòng. Dưới tình thế cấp bách, cô ấy không khỏi nâng cao giọng. Khúc Thương Ly, chẳng lẽ anh cứ không dám đối mặt với tôi như vậy sao? Ngay cả giải thích với tôi một câu cũng khó khăn như vậy. Khúc Thương Ly cũng không quay đầu. Tống Chỉ Minh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong lòng từ từ biến mất. Cô ấy cần môi, đuổi theo thật nhanh. Một lần nữa đứng trước mặt anh ấy. Anh chờ một chút. Khúc Thương Ly không thể không dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy. Giờ phút này, gân xanh trên trán anh ấy đã nhao nhao muốn nổi lên. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt Tống Chỉ Minh. Anh đừng khẩn trương, cũng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn cho anh xem một thứ. Sau khi xem xong anh hãy quyết định có muốn giúp tôi hay không. Khúc Thương Ly nhíu mày thật chặt. Ánh mắt anh ấy lạnh lùng nhìn Tống Chỉ Minh móc ra một vật nhỏ từ trong túi tiền. Sau đó đưa tới lòng bàn tay của anh ấy. Chính là cái này. Khúc Thương Ly cầm một huy chương. Phát hiện là một huy chương quân sự. Khi anh lật tấm huy chương lại, nhìn thấy cái tên khắc sau lưng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tại sao cô có thể có vật này? Tống Chỉ Minh có chút bất ngờ với phản ứng của Khúc Thương Ly. Cô ấy không ngờ rằng vật mà Quan Triều Viễn cho mình còn quá hữu dụng. Anh không cần phải để ý tôi lấy thứ này ở đâu. Tôi chỉ muốn dùng huy chương này đổi lấy vòng tay huyết ngọc đó. Khúc Thương Ly bình tĩnh nhìn cô ấy thật lâu. 3 ngày sau, chờ tin tức của tôi. Được, vậy tôi đi trước. Nói xong lời này, Tống Chỉ Minh chậm rãi xoay người. Bàn tay buông thõng bên cạnh nắm chặt thành 5 đấm. Ban đầu lúc ở chung với Khúc Thương Ly cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng nghĩ tới. Sẽ có một ngày, hai người bọn họ lại phải dựa vào những trao đổi nhỏ thế này mới có thể duy trì liên lạc. Sai rồi. Không phải giao tiếp, chỉ là đối thoại. Sau khi Tống Chỉ Minh xoay người, Khúc Thương Ly đứng im tại chỗ như cũ. Anh nắm chặt huy chương, ánh mắt cứ dán chặt ở bóng lưng của Tống Chỉ Minh. Không biết đã qua bao lâu, nhưng anh ấy dường như đang đấu tranh để đưa mình ra khỏi ký ức bụi bặm nào đó. Anh ấy tìm được xe của mình. Cách chương.